Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 186, hoan nghênh gia nhập Linh Ban. Khóc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truncv.com, băng khiến hắn di chuyển chậm lại, hỏa thiêu đốt thân thể của hắn, hai thứ còn có hiệu quả điệp ra khủng bố. Nếu như không phải hắn trong nháy mắt đã kịp thả ra quang long bão táp trung hòa phần lớn, chỉ sợ cũng đã bị trọng thương. Mà ngay tại lúc này, một vòng nguyệt luân lặng yên không một tiếng động dán lên phía sau lưng hắn. Căn bản không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Sau đó thân thể Tạ Giải cứng đờ, ngã rầm trên mặt đất, từng cây dây leo lam ngân thảo phóng ra. Đường Vũ Lân một tay ôm eo cổ nguyệt, một tay khác buông cổ của nàng ra, khiến nàng lần nữa khôi phục khả năng hành động, thân thể dán chặt vào nhau. Cổ Nguyệt có thể nghe thấy được mùi vị khoan khoái nhẹ nhàng trên người hắn. Lựa chọn vừa rồi cũng không phải là duy nhất của nàng. Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách, thông qua thuộc tính không gian trưởng khống, lại cùng Đường Vũ Lân du kích. Nói như vậy, tỷ lệ thắng lợi sẽ rất lớn. Trong khi đó đột kích như ban nãy, chỉ có thể tạo thành thế nhất kích tất sát một lần duy nhất mà thôi. Thế nhưng, hiện tại kết quả đã bày ra ở trước mắt, nàng thua, tổ hợp của nàng cùng Tạ Giải đã thua. Từ đầu tới cuối, nhìn qua đều giống như một mình Đường Vũ Lân nhất hoàn hồn sư vẩy một phát đã chiến thắng hai bọn họ. Nhưng vũ trường không cùng Long Hằng Húc quan chiến bên ngoài đều nhìn ra được. Hai lần ra tay của Hứa Tiểu Ngôn đều mang tính then chốt. Có thể nói là vừa đúng thời điểm, sức quan sát lẫn khống chế lực của bé gái này đều tương đối khá. Hơn nữa lại giỏi về phối hợp, trong những người bạn cùng lứa tuổi, đây là phẩm chất cực kỳ ưu tú. Vì lẽ đó, thời điểm vũ trường không nhìn về phía Long Hằng Húc, hai người hầu như là đồng thời hướng về phía đối phương gật đầu. Long Hằng Húc tán thành chính là Đường Vũ Lân, vũ trường không lại là đối với Hứa Tiểu Ngôn có bước đầu tán thành. Ngươi quá mạo hiểm, Đường Vũ Lân buông Cổ Nguyệt ra, nói với nàng, Cổ Nguyệt hừ một tiếng, ta chỉ là sợ gây thương tổn cho ngươi mà thôi. Nếu không, ta phối hợp vài loại thuộc tính lại, nàng ta căn bản không ngăn được. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh, đúng đấy. Cổ Nguyệt có bao nhiêu loại nguyên tố trưởng khống, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, không gian, mỗi một loại uy lực đều cường hãn tương đương. Băng là biến đổi từ thuộc tính thủy, cũng không phải thuộc tính nàng mạnh nhất, hơn nữa với năng lực trưởng khống của nàng, ở trong nháy mắt đó chỉ ít có thể triển khai ra ba loại thuộc tính nguyên tố. Kim Long chảo của mình hạ thủ lưu tình, nàng làm sao lại không phải như vậy đây? Trên mặt toát ra một nụ cười, vẫn là ngươi lợi hại. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, ngươi cũng rất lợi hại rồi, ta không cách nào chiến thắng ngươi mà không bị ngươi làm thương tổn cả. Ai u, hai người các ngươi ngừng nhớ nhung nhung ca ngợi lẫn nhau đi. Có thể hay không trước tiên đem đồng đội yêu dấu của các ngươi từ trên mặt đất đỡ dậy dùm. Tạ Giải thống khổ rên rỉ, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt oán hận, vẫn là Hứa Tiểu Ngôn chạy tới, đỡ hắn dậy. Tạ Giải nhìn nàng, lườm một cái, đánh một đường nguyệt đao rất sảng khoái chứ. Hi hi, Hứa Tiểu Ngôn lộ ra hai cái răng khềnh, cười hiền lành. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đi tới, hắn chủ động hướng về Hứa Tiểu Ngôn đưa tay ra, hoan nghênh gia nhập Linh Ban. Hứa Tiểu Ngôn phất tay cùng hắn vỗ tay. Tạ ơn lớp trưởng đại nhân, kỳ thực, các ngươi đều quá lợi hại, ta cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi, nàng cũng không có khuếch đại. Từ khi Đường Vũ Lân bắt đầu cùng Tạ Giải, Cổ Nguyệt chiến đấu, nàng xem mà choáng váng, những người này, thật sự đều là quái vật sao? Hồn hoàn của tên Đường Vũ Lân này vậy mà lại là thiên niên cấp độ. Sao có thể có chuyện đó? Hồn sư nhân loại khả năng tiếp nhận đệ nhất hồn hoàn, cực hạn không phải chỉ hơn 400 năm sao, coi như là dùng thiên tài địa bảo tăng lên, cũng không thể tăng lên tới ngàn năm được, thiên nhiên vậy mà lại là một cửa ải, là ngưỡng cửa của tam hoàn hồn sư bình thường. Mà Tạ Giải song long chủy đột kích, Cẩu Nguyệt lục hệ nguyên tố trưởng khống, cũng đồng dạng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho nàng. Trước mặt ba người này, nàng nhất thời cảm giác được mình thật sự quá nhỏ bé. Thế nhưng, nàng lại rất am hiểu quan sát, nhất thời không hề manh động, mà lại một mực chờ đợi thời cơ. Nàng biết, vào ban ngày, mình không thể nào sánh được cùng ba người này. Vì lẽ đó, muốn để lão sư cùng bọn họ lưu lại ấn tượng tốt. Sau này nhất định nắm lấy cơ hội, thể hiện năng lực của bản thân mình. Cơ hội đều dành cho người có sự chuẩn bị. Sự thực chứng minh, nàng thành công, hai tên nhất hoàn hồn sư chiến thắng hai tên nhị hoàn hồn sư. Chuyện này nếu mà nói ra, khó lòng mà tin nổi. Thế nhưng họ lại làm được. Long Hằng Húc đi tới bên người Vũ Trường Không. Hiện tại, ta đối với linh ban các ngươi đã hoàn toàn tin phục. Ta cũng tin tưởng, ta có năng lực thuyết phục viện trưởng tăng cường tập trung tài lực bồi dưỡng cho linh ban các ngươi. Vũ lão sư nếu có nhu cầu gì cứ việc nói. Vũ Trường Không nói, chế độ dinh dưỡng của bọn trẻ ta nghĩ cần phải được cải thiện hơn nữa. Bọn họ giai đoạn này, dinh dưỡng phi thường trọng yếu. Võ hồn là một phần của thân thể, cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn mới có thể phát triển tốt được. Long Hằng Húc cười khổ nói, nếu như bọn họ đều ăn lượng cơm bình thường đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng, tên Đường Vũ Lân kia thực sự ăn quá khỏe đi. Một mình hắn, nếu ăn toàn món giáp cũng đủ ăn nghèo học viện mất. Vũ Trường Không lạnh nhạt nói, người đã thấy số liệu sức mạnh của hắn, cũng đã nhìn thấy thiên niên hồn hoàn của hắn. Lẽ nào ngươi cho rằng, những thứ này đều có thể đột nhiên xuất hiện sao? Có thể từ trong thức ăn thu được năng lượng củng cố bản thân. Đây vốn là năng lực rất đáng gờm, nghe cũng có chút đạo lý. Long Hằng Húc lẩm bẩm nói, Vũ Trường Không nói, Đông Hải Thành sản xuất nhiều loại hải sản thành phẩm. Trong đó không thiếu thánh phẩm bổ dưỡng, cho bọn nhỏ đi, bọn trẻ muốn trưởng thành cần có đầy đủ cơ sở vững chắc. Long Hằng Húc hơi hạm, ta đi làm báo cáo. Bất quá, Vũ lão sư ngươi cũng biết, linh ban các ngươi tồn tại, gây cho viện trưởng áp lực rất lớn, tài nguyên các ngươi tiêu hao so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Trong đó chỉ riêng việc thường xuyên luyện tập trong thăng linh đài đã là một khoản khổng lồ rồi. Bất quá, may là ngươi quả nhiên thành công, bồi dưỡng được Đường Vũ Lân tên yêu quái này. Thế nhưng, cái học viện cần chính là vinh quang. Ngươi hiểu không, vì lẽ đó, tiếp theo học viện có thể sẽ để cho các ngươi tham dự Thiên Hải Liên Minh thi đấu. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, dù không thu được thành tích quá tốt, ít nhất cũng phải khiến người ta sáng mắt lên, tranh thủ cho học viện một ít vinh quang. Hiện nay mục tiêu được đặt ra cho các ngươi chính là đạt được khen thưởng cho người mới ưu tú hoặc đoàn đội mới ưu tú. Thiên Hải Liên Minh thi đấu, Vũ Trường Không trong đôi mắt chợt lóe sáng, không chút do dự gật gật đầu, đem thể lệ thi đấu đưa cho ta đi. Long Hằng Húc hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, hắn vốn nghĩ Vũ Trường Không rất có thể sẽ từ chối. Dù sao những hài tử này mới chỉ 10 tuổi mà thôi. Không ngờ hắn lại đáp ứng nhanh như vậy. Người đáp ứng rồi, Vũ Trường Không nói, thực chiến là phương pháp tôi luyện tốt nhất đối với bọn trẻ. Thừa dịp bọn trẻ vẫn đặt tinh lực lên việc tu luyện. Cần giúp bọn chúng có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn. Vậy thì quá tốt rồi. Ta còn lo lắng ngươi sẽ không đồng ý đây. Ta lập tức sẽ báo cáo lên trên. Ta có thể bảo đảm, chỉ ít ở trước khi Thiên Hải Liên Minh thi đấu kết thúc. Thức ăn cung cấp cho các ngươi sẽ không hề thua kém Sử Lai Khắc học viện. Thế nào, lần này học viện cũng đã bỏ ra vốn lớn. Được, đều lại đây. Vũ Trường Không đi vào sân đấu, hướng về bọn nhỏ vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân bốn người đi tới trước mặt hắn. Vũ Trường Không hướng về hắn gật đầu. Còn cần phải thông thạo hơn. Đồng thời, không được lưu lại kẽ hở. Vâng, Vũ lão sư. Đường Vũ Lân kỳ thực hưng phấn hơn hết thảy mọi người. Sau khi Lam Ngân Thảo tăng lên thiên niên, rốt cục cũng phát huy được năng lực khống chế cùng sức chiến đấu mạnh mẽ. Đường Vũ Lân có lý do tin tưởng, đợi đến lúc mình mở ra đạo phong ấn Kim Long Vương tầng 2. Lam Ngân Thảo của mình còn có thể tiến hóa lần thứ 2. Đến lúc đó, nhất định sẽ tiến bộ còn khủng khiếp hơn. Vũ Trường Không chuyển hướng sang Cổ Nguyệt. Ngươi có chút mất tập trung, không phát huy được hết trình độ của ngươi. Cổ Nguyệt thoáng cúi đầu. Tụi con là đồng bọn, không phải kẻ địch. Vũ Trường Không nói, tiến bộ rất nhanh, phải tiếp tục cố gắng. Còn ngươi, chuyển hướng Tạ Dài, muốn đuổi kịp bước chân của bọn họ, ngươi phải càng nỗ lực hơn mới được. Tạ Dài khóe miệng hơi giật giật một chút, hắn quả thật không hề nghỉ hè mà. Chỉ là, Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai người này quá biến thái. Tốc độ tăng tiến cũng thực sự là quá nhanh đi. Vũ Trường Không cuối cùng nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn. Tạm thời ngươi có tư cách lưu lại. Nhớ kỹ, vẫn còn một tháng. Được rồi, ngày hôm nay tự mình sắp xếp. Ngày mai, bắt đầu hợp luyện, đối thủ của các ngươi là ta. Mỗi ngày ba chàng, vâng, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cùng Tạ Dài ba người thống khổ đáp ứng. Hứa Tiểu Ngôn lại hoàn toàn hưng phấn, có chút nóng lòng muốn thử. Vị này xoái xoái khốc khốc Vũ lão sư, có người nói rất lợi hại đấy. Không biết sẽ lợi hại tới trình độ nào, ta sẽ vận dụng hồn kỹ. Vũ Trường Không ném lại câu nói sau cùng, bạch y tung bay mà đi. Hồn kỹ, Tạ Dài có chút cả lam, ta không nghe lầm chứ. Vũ lão sư là ai, lại đối với chúng ta dùng hồn kỹ, có lầm hay không a? Đường Vũ Lân cơ mặt cũng có chút không nghe lời. Hắn chính là đã thấy tận mắt hồn kỹ của Vũ lão sư cường hãn đến mức nào. Dù cho là đem tu vi áp chế ở cùng cấp độ với bọn họ, cũng có thể vận dụng vết xương cùng xương vụ hai đại hồn kỹ. Riêng mỗi vết xương đã dư sức khiến bọn họ chết thảm rồi. Cách chương.